ngươi không thể đi. Ngô Bắc Quýnh lên, bước lên phía trước ngăn trở, chụp lấy vai của Nhạc Phàm, muốn dùng sức giữ hắn lại. Chỉ thấy trên vai Nhạc Phàm hồng quang bắn ra, nhất thời bước lui Ngô Bắc. Mọi người ở trà lâu thấy có người đánh nhau, tất cả đều lui ra xa, tò mò quan sát. Một người trên lầu hỏi, ngươi xem ai lợi hại hơn? Người bên cạnh nghiêm túc nói, còn phải nói, lão nhân kia nào phải là đối thủ của người tuổi trẻ. Vừa rồi trên người hồng quang chợt lóe làm người kia văng ra, e rằng cũng phải là nhất lưu cao thủ. Ta thấy cũng vậy, nhất lưu cao thủ, hôm nay lại đến đây, hơn nữa đối phương lại còn trẻ như thế. Sao lại có thể như vậy? Thật là lợi hại. Ngô Bắc thấy hai tay tê dại, so với 3 tháng trước, bây giờ Nhạc Phàm cao siêu hơn hắn tưởng tượng nhiều, hắn không có khả năng điều khiển sự việc. Cắn răng, Ngô Bắc vẻ mặt kiên định nói, Lý Nhạc Phàm, ta biết bản thân không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng chỉ cho 3 vị huynh trưởng, muốn ta làm gì cũng được. Nhạc Phàm liếc nhìn Ngô Bắc nói, ta vì sao phải cứu bọn họ? Ngươi, đi rồi, người nọ sao lại đi rồi? Tại sao không đánh? Tại trà lâu mọi người ngạc nhiên, bọn họ cứ tưởng rằng hai bên sẽ ra tay đánh nhau. Nhưng ai ngờ rằng người tuổi trẻ cứ như vậy mà rời đi. Ngô Bắc đứng ở đó vẻ mặt mờ mịt. Hắn không cách nào ngăn cản được Nhạc Phàm, đương nhiên chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Mọi người không biết Nhạc Phàm đang suy nghĩ cái gì, nhưng Thi Bích Giao tựa hồ hiểu được một ít. Nàng đến bên cạnh Ngô Bắc khẽ thở dài. Nhạc Phàm coi trọng ân oán, nhìn thấy cửu nhân đã không hạ sát thủ, hắn đã nhượng bộ lắm rồi. Ngươi muốn hắn ra tay cứu người, sợ rằng rất khó. Có khó mấy ta cũng phải thử. Ngô Bắc thở dài thật sâu, rồi cũng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Giang hồ thuật sĩ trong thành Vân Nam, ngửa xe như nước, phồn hoa gấm vóc. Nhất là bên trong trà lâu tửu điếm, người ra vào tấp nập, ngồi không còn chỗ. Chỉ là nơi này người trong giang hồ hay lui tới, trên mặt ít nhiều đều có vài phần ngưng trọng. Không khí quái dị như thế, làm cho người ta bất giác cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Trên đường cái mặc dù người rất nhiều, nhưng liếc nhìn lại, cũng rất dễ dàng nhìn thấy có 4 người tuổi trẻ khí chất bất phàm. 4 người tuổi trẻ này vừa cười vừa nói, phảng phất như không có một chút lo lắng. Đang nhàn nhã tản bộ trên đường, nhìn đông nhìn tây, tựa như cho tới bây giờ chưa từng thấy qua những đồ vật này. Bên cạnh một quầy hàng nhỏ bên đường, 2 gã thiếu niên mỗi khi cầm lấy vật gì cũng đều khen ngợi không dứt. Thạch đầu, đây là vật gì vậy? Cứ xoáy vòng vòng rất kỳ quái, ta chưa thấy qua. Một người thiếu niên trên lưng có thanh kiếm lớn, trong tay cầm một cái trong tróng bằng gỗ nghi hoặc không thôi. Cái này mà cũng không biết, ngu quá. Thiếu niên cầm y bên cạnh vẻ mặt xem thường nói, ta nói cho ngươi nghe. Vật này gọi là phong hỏa luân, chỉ cần có gió sẽ tự động xoay tròn. Bình thường người trong giang hồ dùng nó để kiểm tra hướng gió, mà cao thủ thì chỉ cần dùng nội kình vận động là có thể sử dụng làm vũ khí, một dạng ám khí. Ngươi xem, phong hỏa luân này kết cấu đơn giản, vật liệu cũng rất tốt, cho nên bày ở đây vẫn có người đến mua. Phong hỏa luân, lợi hại như vậy. Thiếu niên nọ sợ hãi than một tiếng, lẩm bẩm nói, không biết lỗ đại thúc có thể làm vật này không? Đang nói chuyện, lại có một nam một nữ đi đến. Chính xác mà nói, là một tiểu hòa thượng và một cô gái. Tiểu hòa thượng thấy 2 tên thiếu niên đang nói lớn tiếng, tiến lên hỏi, thạch đầu, tiểu thiên các ngươi đang cái gì vậy? Thiếu niên đeo thanh kiếm lớn đưa đồ vật cầm trong tay ra nói cho đối phương nghe. Tiểu hòa thượng nghe xong cũng ngầm lấy làm kỳ. Thiếu niên cầm y đề nghị, không bằng chúng ta mua một cái đi, nói không chừng sau này hữu dụng. Không được. Thiếu niên đeo thanh kiếm mở miệng phản đối, một cái sao đủ, hãy mua mỗi người một cái để sử dụng. Đúng đúng, mọi người cùng nhau gật đầu. Đám người tuổi trẻ này rất là chỉnh trọng, lại không biết lão bản bán hàng mặt mày ngây ra, vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi. Con mẹ nó, mấy người này là người nào vậy? Không phải là người man dợ chưa được khai hóa chứ? Rõ ràng đang là ban ngày. thiếu niên cẩm y đang định hỏi giá, bỗng thấy một đứa nhỏ lôi kéo tay mẹ đi tới, trong miệng hét lên, mẹ ơi, con muốn một cái trong chóng. Thiếu niên đeo thanh kiếm lớn thấy thế, không khỏi hỏi đứa bé, tiểu đệ đệ, cái vật này rất nguy hiểm, sao không mua cái gì khác đi? Ta muốn mua, tại sao không cho ta mua? Cái này nguy hiểm lắm, nếu làm cho mình bị thương thì sao? Ta muốn mua muốn mua. Tiểu hài tử này thật không hiểu chuyện. Ồ, người mẹ vẻ mặt ngơ ngác, lập tức lôi đứa nhỏ đang kêu khóc đi. Vừa đi vừa thì thầm, thật là xui xẻo, ra cửa lại gặp người điên. Sao lại mắng chửi người ta như thế? Mà tiểu hài tử nọ sao lại khóc? Đám thiếu niên khó hiểu, mà lão bản bán hàng cũng tức giận đến vẻ mặt đỏ bừng. Cuối cùng thật sự nhịn không được hét lớn, các người mấy người có phải luyện võ luyện đến phát điên không? Cái này chính là trong chóng để cho tiểu hài tử chơi, cái gì mà để điều tra gió, là vũ khí, là ám khí, thật là bệnh hoạn. Các ngươi mau tránh ra, đừng gây trở ngại việc buôn bán của ta. Cái gì? Đây là món đồ chơi của tiểu hài tử. Thiếu niên cầm y kinh ngạc, nhìn đồng bọn, lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Ba gã ngu ngốc, cô gái nãy giờ không nói, khinh thường nói một câu, sau đó quay đầu bỏ đi. Trên mặt rõ ràng viết, ta không quen bọn họ. Đám người tuổi trẻ này chính là Thạch Kiền, Thanh Thiên, Mễ Chiết cùng Tuyền Thanh. Thiên hữu mệnh sổ, nhân hữu hóa phúc, khuy chắc thiên ki, chi túc thường nhà. Sanh tử hữu mệnh, chi vi nghịch thiên, lục lục vô vi, toán tẫn vô cùng. Trời có mệnh số, người có hoa phúc, quan sát thiên cơ, biết chuyện yên lành. Sinh tử có mạng, tính việc nghịch thiên, tầm thường không làm, tính việc vô cùng. Một thanh âm từ đầu đường truyền đến, chú ý nghe qua, là một ngôn ngữ vừa mâu thuẫn lại vừa huyền diệu. Thạch Kiền đột nhiên thấy có người hô lên, liền tò mò đi ra phía trước. Phía trước vài bước thì thấy một cái bàn màu trắng, trước bàn có một lão nhân đang ở đó ngủ gật, trong miệng còn nhiễu nước ra bàn, làm cho người ta ớn lạnh. Bên cạnh hắn còn có một tiểu đạo sĩ tay cầm lá chiêu bài rung lắc ở phía trước. Mặt trước viết, giải chuyện thiên cơ, biết được mệnh số. Cái này ta biết, cái này ta biết, lần này là Thạch Kiền, chỉ thấy hắn hưng phấn giới thiệu, trên giang hồ có loại người chuyên môn xem tướng số cho người ta để kiếm tiền, bình thường gọi là thầy tướng số. Bất quá, ta nghe nói đại đa số thầy tướng số đều là bọn lừa gạt, những cao nhân có bản lãnh bình thường đều đã ẩn cư xa rời thế ngoại. Ồ, ta nói là thật đó, các ngươi đừng dùng cái loại ánh mắt đó nhìn ta được không? Đối mặt với ánh mắt hoài nghi của đồng bọn, Thạch Kiền liều mạng giải thích, nhưng gã tiểu đạo sĩ lại tiến lên vội vàng nói, lừa gạt. Ta xem ngươi mới là quân lừa gạt. Ồ, nhìn không ra một tiểu tử miệng chó, sao lại có thể mọc ra ngà voi như vậy? Thạch Kiền vừa trải qua việc vừa rồi, vốn là đang ảo não không thôi. Bây giờ lại nghe có người mắng chửi hắn, nhất thời hòa khí bốc lên đầu. Không đợi Thạch Kiền phát tác, tiểu đạo sĩ dùng vẻ mặt đáng thương nói tiếp, đầu mốc meo, giống như là trâu, tự cho là mạng tốt, kỳ thật là đoản mệnh. Nói là ngươi hấp dẫn, chắc là người ta nói dối. Nói là ngươi cao lớn, nói không chừng ăn cỏ mà lớn lên. Khó trách người ngu ngốc, tội quá, tội quá. Ngươi, ngươi, ta. Thạch Kiền tức giận đến phát run, hồi lâu nói không nên lời. Phía sau Thanh Thiên, Mễ Chiết cũng cười không nổi, ngay cả Tuyền Thanh cũng chịu không nổi. Hắc hắc, nghĩ không ra. Thạch Đầu cũng có ngày bị chửi mắng. Ngũ sư huynh cứ làm việc đi, nếu không có người chết thì không xong. Ha ha, A-di-đà Phật, nói vậy đây là nhân quả của Thạch Đầu đã đến. Ha ha, một hồi huyên náo qua đi, Mễ Chiết tiến lên nói, tiểu đạo sĩ, nếu các ngươi nói dữ tợn như vậy, vậy ngươi tính toán, chúng ta làm gì? Ngươi tính toán đúng, cái này cho ngươi, nói xong đã xuất ra trong tay một thỏi bạc. Tiểu đạo sĩ con mắt sáng ngời, lập tức xoay người đánh thức sư phụ nói, dậy nhanh lên sư phụ, sinh ý đã tới, có 10 lượng bạc. Cái gì? Bạc, tiền, ở đâu? Lão đạo sĩ lập tức đứng dậy, xoa xoa nước miếng trên khóe miệng, nhìn quanh. Tạo Ngã Tư Đường, có bốn người tuổi trẻ vẻ mặt khinh thường đang nhìn mình. Ồ, là bọn hắn. Hắc hắc, thật có ý tứ. Lão đạo sĩ tâm trạng thầm thấy kỳ lạ, liền ho một tiếng, lập tức làm ra bộ dáng văn nhã nói. Lão phu là Bất Giới, cũng là Bố Ý Thần Tướng, đây là đồ nhi ta Phương Hàm. Dừng một chút, thấy đối phương vẻ mặt không chút thay đổi, liền nói tiếp. Nói vậy bốn vị chính là thiếu niên anh hùng mới ra giang hồ sao? Ồ, mọi người ngạc nhiên, Mẹ Chiết kinh ngạc nói. Ngươi sao biết được? Hắc hắc, Bất Giới cười khan hai tiếng lắc đầu than nhẹ. Phương Hàm bên cạnh tiến lên trước một bước, đỉnh đạc nói. Sư phụ ta Bất Giới đại sư, trong giới tướng thuật xưng đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất. Các ngươi chưa từng nghe qua tên tuổi, không phải là quá sơ suất sao? Phải không? Mọi người trợn mắt nhìn lại đánh giá đối phương, nhìn bộ dáng của lão đạo, như thế nào cũng không giống cao nhân trong truyền thuyết. Khụ khụ, Bất Giới lại ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, về việc mệnh số, dự đoán thiên cơ, tin là do tâm, nghi ngờ là trật. Bốn vị tiểu huynh đệ muốn đoán trước tiền đồ, hay là muốn xem về hoa phúc? Thạch Kiền Phận ổ nói, nói nghe hay như hát, vậy ngươi biết chúng ta làm việc gì không? Chỉ biết khoe khoang. Bất Giới cười híp mắt nói, cái này cũng đơn giản, không cần tính bần đạo cũng biết. Hiện nay, vũ tàng chi tranh, thiên hạ nổi mưa gió, vị tiểu huynh đệ nói vậy cũng là vì nó mà đến đây. Hơn nữa, ta còn biết, là trưởng bối của các ngươi phái các ngươi đi. Ồ, cái này ngươi cũng biết. Mọi người xung quanh cũng thấy hứng thú. Thanh Thiên và Tuyền Thanh vẫn rất chấn định, chỉ có Thạch Kiền cùng Mẹ Chiết vội vàng tụ lại trước bàn để hỏi. Đầu đường cái, mấy người tuổi trẻ đang vây quanh một thầy tướng số hỏi cái này cái kia. Người đi qua nhìn chút rồi rời đi, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ có cách đó không xa trên lan can của tửu lâu, một gã nam tử áo bào trắng đang yên lặng nhìn kỹ. Đại ca, ta vẫn không rõ, lão già lừa gạt đó có gì đáng giá để người chú ý. Người ngồi đây cũng đã nửa ngày rồi, đáng không? Chi bằng trở về bản tính kế hoạch vũ tàng chi tranh một chút. Thiếu niên áo trắng bên cạnh có chút phẫn nộ bất bình nói. Vũ tàng chi tranh đã thỏa thuận xong, ngày mai xuất phát, tạm thời không có chuyện gì xấu. Nam tử uống một ngụm rượu, mỉm cười nói, đồng tường, ngươi biết không, những người này có vẻ thanh cao nhưng lại nhập thế. Những người này trông tầm thường nhưng thân tàng bất lộ. Mà thầy tướng số nọ là người ta đã kể cho ngươi. Có một số việc sau này ngươi sẽ hiểu. Cái gì? Là hắn? Nam tử gọi là Khiếu Đồng giật mình. Mặc dù hắn rất tín nhiệm lời nam tử nói, nhưng hắn vẫn có chút khó có thể tin được. Tâm tình hắn lúc này nói vậy cũng giống như Thạch Kiền mới rồi. Ha ha, ngươi không tin. Đừng để cho con mắt của mình lừa gạt. Điểm này ngươi hãy nhớ kỹ. Vâng, đại ca, đồng tường chỉnh trọng gật đầu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, Quỷ Trùng. Đại sư, ngươi xem ta có thể sống đến bao nhiêu tuổi? Lão tiên sinh, ngươi xem ta sau này thế nào? Có phát tài không? Đại sư, ngươi nói xem, lão bà sau này của ta là ai? Lão tiên sinh, thật sự là hai người nhiều chuyện. Thạch Kiền cùng Mẹ Chiết mỗi người một câu, không ngừng hỏi những vấn đề nhàm chán. Thanh Thiên cùng Tuyền Thanh hoàn toàn đứng ở một bên không quan tâm. Ngay cả Phương Hàm lười biếng đứng tựa vào tường, chỉ nghe Bất Giới nói văng cả nước miếng, hăng hái giải thích. Vị tiểu huynh đệ này da dày mặt lớn, trên đầu có thịt, là tướng đại phúc đại quý. Tiểu huynh đệ này khỏi phải nói, rồng trong loài người. Xem ngươi, hai mắt như trái đào, ấn đường tỏa hồng quang, vành tai trơn láng, là người nhân ái. Nửa canh giờ trôi qua, ba người vẫn còn tiếp tục, chưa có ý muốn dừng. Tuyền Thanh thật sự chịu không được bực mình quát lên, này, hai người có thôi đi không? Tính hỏi tới tối sao? A, hai người bừng tỉnh, Thạch Kiền vỗ vỗ lên đầu, khó chịu nói, Tiểu Thanh, lần đầu tiên gặp được chuyện hay như vậy. lão tiên sinh này thật lợi hại, 10 chuyện nói đúng hết 9, trong lúc nhất thời không để ý. Hắc hắc, A-di-đà Phật, thanh thiên niệm Phật hiệu, chắp tay, sư phụ tiểu tăng từng nói qua, quá khứ cũng đã qua, tương lai nhất định sẽ phát sinh, cần gì phải cố chấp hiện tại, biết hay không biết thì đã sao. Chính là, Tuyền Thanh tiếp lời, lạnh lùng nói, tiểu thiên nói không sai, con đường tu hành thì phải rèn luyện, biết trước tương lai ngược lại là gánh nặng. Nói thế sai rồi, Bất Giới mỉm cười, thầy tướng số chúng ta, biết và tin vào số mạng, nhưng lại không tiếp nhận số mạng. Nếu biết mai chết, chúng ta không thể chờ chết phải không? Thuật sĩ chúng ta đều là đi tìm sinh cơ trong tuyệt vọng, nỗ lực rất nhiều, cũng chỉ là biết qua tiên cơ mà thôi. Tuyền Thanh ngẩn người, nói tiếp, vậy ngươi nghĩ chúng ta lần này thế nào? Bất Giới phảng phất như sớm có sở liệu, vuốt râu nghiêm mặt nói, đêm qua ta xem tinh tượng, phát hiện tử vi lờ mờ, biểu thị một vương triều sẽ bị chôn vùi trong lớp bụi lịch sử, mà thiên ma tinh chuyển động, thiên cơ không rõ, biểu thị thiên hạ loạn, ma đạo đại thịnh, cho chuyến đi này rất hung hiểm, có thể nói cửu tử nhất sinh. Ta vốn muốn khuyên bốn vị nên rời đi, nhưng xem tướng của bốn vị chính là người đại phúc, nên cũng không cần lo lắng. Nói không chừng, còn có thể hóa giải cho các vị một phần sát kiếp. Nói hưu nói vượn. Hừ. Tuyền Thanh nhíu nhíu mày, xoay người bỏ đi. Chỉ là nhớ tới lời sư phụ nói, trong lúc nhất thời trong tâm khó bình an. Chúng sanh chỉ là kiến hôi, thiên địa vì chánh đạo. Tới cũng được, mà không tới cũng được. Hòa phúc tự có định số. Ngã Phật từ bi, thương xót chúng sanh, A-di-đà Phật. Dứt lời, Thanh Thiên cũng rời đi. Hai người này cũng thiệt là, thấy Thanh Thiên cũng đã đi, hai người Thạch Kiền nhìn qua nhìn lại, bất đắc dĩ cười. Bất Giới sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ gặp kẻ mạnh mới xuất hiện, nếu không chỉ thêm nhân quả mà thôi, dưới thiên mệnh, làm sao có thể thay đổi. Ai? Mẹ Chiết lấy ra hai đỉnh bạc đặt lên bàn, cười nói, lời tiên sinh nói chúng ta sẽ ghi nhớ, chúng ta còn có việc, sau này sẽ trở lại thỉnh giáo, gặp lại sau. Cáo từ. Hai người Thạch Kiền chắp tay, rồi đổi theo hướng đồng bọn. Ha ha. Phương Hàm cười lớn một tiếng, tiến lên nói, sư phụ, 20 lượng bạc nha, chúng ta đủ ăn khá lâu rồi. Nhìn bạc trong tay Bất Giới, hai mắt Phương Hàm nhà Án Châu cũng nhanh chóng như là nén bạc. Bất Giới nhét bạc vào lòng, cười nói, hừ hừ, ngươi có chủ ý quái quỷ gì ta còn không biết. Thu thập đồ đi, hôm nay cũng kiếm đủ rồi, nên trở về nghỉ ngơi thôi. Hô, hừ, sư phó chết tiệt. Phương Hàm mím môi, rất là khó chịu. Ngày mai chúng ta xuất phát, thiên số vận chuyển rồi. Bất Giới lắc mạnh đầu, tự giễu một phen, hắc, làm sao quản được ngày mai, ta cũng không thể điều khiển được, trước tiên là ăn cho no rồi hãy nói. Đúng, trước tiên là ăn cho no rồi hãy nói. Hắc hắc, thu thập đồ, hai người đang chuẩn bị rời đi, đã thấy hai gã nam tử đang đi đến, đúng là hai người mới vừa rồi trong tửu lâu. Ồ, Bất Giới đánh giá hai người, lập tức kinh ngạc nói. A, ta tại đỉnh Bình Nham đã gặp qua các hạ, ngươi là hội chủ huynh đệ hội Thiết Huyết. A, thì ra là hắn. Phương Hàm thầm than, đây chính là đại nhân vật. Đông Vũ gật đầu, hào sảng cười nói, tiên sinh nhớ không sai, tại hạ Thiết Huyết. Vị này là huynh đệ của ta Đồng Tường, vừa nói vừa đưa tay sang thiếu niên bên cạnh. Tiên sinh khỏe chứ? Đồng Tường ngự khí nhát gừng, hiển nhiên là không tình nguyện. Bất Giới không để ý đến, cũng cười nói, không biết hội chủ tìm bần đạo vì chuyện gì, không phải cũng là xem tướng số chứ? Đương nhiên. Đông Vũ chắp tay nói, lần này Thiết Huyết đến đây, hy vọng tiên sinh có thể chỉ điểm mê tâm cho ta. Ồ, Bất Giới có chút bất ngờ nói, bần đạo chỉ là giang hồ thuật sĩ, chỉ biết hí lộng kiếm cơm qua ngày, làm sao có khả năng chỉ điểm mê tâm cho hội chủ. Tiên sinh không cần khiêm nhường. Đông Vũ nghiêm túc nói, ta tìm tiên sinh, tự nhiên là tin tưởng tiên sinh. Ta biết tiên sinh đối với tiền tài không có hứng thú, mà ta cũng không phải là đại nhân đại nghĩa ngụy quân tử gì, cho nên chân thành mời cùng ta đi đến chỗ vũ tàng. Cùng đến. Bất Giới sắc mặt biến đổi, hiển nhiên trong lòng biến động. Đúng rồi, cùng đi. Đông Vũ tiếp tục nói, đường đi chính thức đến vũ tàng chỉ có thủ lĩnh các thế lực lớn như chúng ta mới biết. Cho nên mặc dù người trong giang hồ nào đi đến cũng là phí công. Ta thấy tiên sinh cũng rất muốn đi đến chỗ vũ tàng, cho nên ta hy vọng cùng với tiên sinh hợp tác. Đương nhiên, chúng ta có quan hệ hợp tác, ta sẽ không có yêu cầu gì đối với tiên sinh. Lần này hành trình hung hiểm, không nói đến việc đoạt bảo, ít nhất cũng gia tăng khả năng bảo vệ được tính mạng. Hội chủ nếu biết lần này hung hiểm dị thường, vì sao vẫn đi? Chi bằng rút lui có phải tốt hơn không? Đông Vũ trầm ngâm chốc lát, thanh âm cay đắng nói, tiên sinh, nói cũng không sai, nhưng mà người trong giang hồ, thân bất vô kỷ. Trầm mặc một hồi, Bất Giới hít sâu một hơi, sắc mặt lạnh nhạt nói, vì sao lại chọn ta? Tại đỉnh Bình Nham, tiên sinh có khả năng sống sót mà không bị sao cả, điểm này đáng để ta để ý, cho nên cho điều tra về tin tức của ngươi. Năm đó, thiên, đủ rồi. Bất Giới giận dữ quát một tiếng, sắc mặt rất âm trầm. Phương Hàm đi theo sư phụ nhiều năm, chưa bao giờ thấy sư phụ phát ra tính tình như vậy. Đông Vũ không nói nữa chỉ gật đầu, lại chắp tay mời. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ra quyết định. Bất Giới hồi phục lại tâm tình, trở lại khuôn mặt tươi cười nói. Chỉ dựa vào chính mình, cơ hội thành công cũng không lớn, dù sao cũng muốn đi, không bằng tìm người dẫn theo cho an toàn. Được rồi, nếu chúng ta có quan hệ hợp tác, thấy đồng bọn gặp nạn có phải là nên ra tay trợ giúp không? Ngươi xem chúng ta bây giờ rất nghèo khổ, cho nên, ngươi cần phải cho chúng ta ăn, còn nữa phải cho chúng ta tắm rửa thay quần áo mới. Ừm, nha hoàn thì có thể miễn, a, còn có. Đông Vũ nhìn trước mắt đúng là một lão đầu lòng tham không đáy, thấy ớn lạnh. Đúng là như vậy, Bất Giới không hứng thú với tiền, nhưng hắn là người theo đuổi nhu cầu vật chất thật sự làm người khác thấy xấu hổ. Quả nhiên vô sỉ. Phương Hàm và Đồng Tường thấy thế không khỏi ngầm khinh bỉ. 800 dặm phía tây thành Vân Nam là vùng đất ở giữa Vân Nam, địa thế hoang vu, ao hồ vô số, bụi rậm tùm, tồn tại rất nhiều hung hiểm chưa được biết tới. Nơi này chính là vùng đất Nam Hoang, bên trong Miêu Cương. Truyền thuyết về Miêu Cương có rất nhiều, bất luận là những truyền thừa bị thất lạc, cổ thuật vẫn còn làm cho người ta sợ hãi, tất cả làm cho nơi này thêm phần thần bí. Trong đó, quỷ trùng càng là nơi thần bí hung hiểm nhất tại Miêu Cương. Đối với những đồn đãi về quỷ trùng, trên giang hồ không ai cảm thấy. Nơi đó là một cái đầm lầy rộng lớn, lộ tuyến thay đổi phức tạp, bên trong có độc trùng vô số. Ngoài ra còn có một số mãnh thú hiếm thấy, tuyệt địa hung hiểm có thể so sánh với Hoàng Tuyền Lộ, có vào mà không có ra. Từ cổ chí kim, vô số cao thủ muốn tìm hiểu nơi kỳ bí này, nhưng cho tới nay cũng không người nào còn sống mà đi ra. Có lẽ có, nhưng không ai biết. Tóm lại, tất cả đều là mơ hồ, không ai biết được lai lịch của nó, không ai biết được chân tướng của nó. Người tại Miêu tộc tương truyền, nơi này phong ấn ma quỷ hung ác, nếu thả nó ra, cả thiên hạ sẽ lâm vào cảnh sinh linh đồ thán. Bởi vậy, Miêu tộc đời này qua đời khác xem nơi này là cấm địa, vào là chết. Lúc này, bên ngoài Miêu tộc 200 dặm, một đám người đang hùng hổ tiến vào, hơn 10 loại cờ xí đón gió phiêu đãng, trên đó có đủ các loại dấu hiệu hoa văn, đội ngũ có thể nói đông đảo dị thường. Những người này, cơ hồ đại biểu cho cả thế lực giang hồ. Bọn họ ngoại trừ chánh đạo cửu phái, hắc đạo lục tông là các thế lực siêu đẳng, còn có các nhân sĩ võ lâm vô môn vô phái đi theo. Đám người này số lượng chiếm gần một nửa trên tổng số người, ít nhất cũng có 1-2 vạn người. Thậm chí còn có không ít thế lực đang âm thầm che giấu thực lực. Dưới áp lực hào khí như thế, cũng làm cho mọi người trên mặt đều tràn ngập nét khẩn trương và ngưng trọng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 225, tam nữ sát trên đường Nam Hạ, Nhạc Phàm ngựa phi nước đại, Thi Bích Giao nói như thế nào cũng không nghe, sắp tức đến không chịu nổi. Ban đêm, bầu trời trên cao không thấy chút ánh sáng nào, chỉ thấy mây đen, khí trời âm trầm, không khí ẩm ướt, biểu thị sắp có mưa to. Trong núi hoang có ánh lửa lóe ra, xa xa nhìn lại, giống như một chút ánh huỳnh quang của một con trùng nhỏ. Bên trong sơn động, Thi Bích Giao chịu không nổi mùi bùn nồng đậm, oán giận nói, Lý Nhạc Phàm, cũng là do ngươi, cho dù báo thù cũng không cần phải như vậy. Người của Thái gia có chạy đi đâu đâu, nếu là ngươi nghe ta nói, tới trấn nhỏ phía trước nghỉ ngơi một đêm, chúng ta cũng không cần phải ở tại cái nơi núi non hoang vắng này. Ngươi xem, ở đây chỗ nào cũng dơ giấy, còn có nhiều sâu bọ nữa chứ. Thi Bích Giao không ngừng oán thán, Nhạc Phàm như không có nghe thấy, tiếp tục sửa sang lại nệm cỏ trên mặt đất. Sau đó liền ngồi xuống tu luyện, hoàn toàn xem như người khác không có tồn tại. Thi Bích Giao nổi cơn, hét lên, Lý Nhạc Phàm, ngươi ngủ như vậy, còn ta ngủ nơi nào? Ê, sao lại không nói lời gì vậy? Ngươi rốt cuộc có phải nam nhân hay không? Có phong độ không vậy? Quay đi quay lại cũng đã nửa đêm, Thi Bích Giao rốt cuộc cũng đã ngủ, hay nói cách khác là mệt quá nên đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, đám lửa đã thành tro, Thi Bích Giao chậm rãi mở hai mắt, trên đầu vẫn là vách sơn động màu đen. Liền nhổm dậy nhìn ra bốn phía, Lý Nhạc Phàm không thấy đâu, chỉ thấy mình đang nằm trên lớp nệm cỏ. Tên gia hỏa này đi rồi sao? Thi Bích Giao nhìn đăm đăm trên cái nệm cỏ, trong mắt có chút mất mát. Lập tức đẩy nệm cỏ ra, đứng dậy lao ra ngoài động. A, mặt trời đã lên, ánh mặt trời chói mắt. Thi Bích Giao đang muốn lấy tay che mặt, một thân ảnh đã xuất hiện trước mặt nàng, ngăn lại những tia sáng chói mắt. Ngươi chưa đi? Nhìn thấy bóng người trước mắt chính là Lý Nhạc Phàm, Thi Bích Giao có chút kinh ngạc, còn có chút kích động, chỉ là bản thân nàng cũng chưa phát giác ra thôi. Nhạc Phàm tùy ý đưa cho Thi Bích Giao một trái cây, lãnh đạm nói, chuyện của ta không cần ngươi quản, dứt lời liền đi thẳng. Thi Bích Giao nhìn quả táo trong tay, đột nhiên cười, phảng phất như tỏa sáng. Buổi trưa, Nhạc Phàm và Thi Bích Giao đang nghỉ ngơi tại bờ Minh Hồ, đột nhiên nghe truyền đến tiếng đánh nhau, thanh âm dần dần tới gần. Ồ, Thi Bích Giao khẽ cất tiếng, lẩm bẩm nói, ba người này thân pháp có điểm quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Phía trước cách đó không xa, có hai đám người đang xung đột, chém giết lẫn nhau. Trong đó một bên là mười mấy tên nam tử áo xám khỏe mạnh, phe bên kia là ba nữ tử cực kỳ xinh đẹp y phục rực rỡ. Các nàng một người cầm roi, hai người cầm kiếm, thân thủ rất cao cường. Qua lại trong trận địch, nhẹ nhàng đẹp đẽ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Nhạc Phàm và Thi Bích Giao còn tưởng ba nữ tử gặp nguy hiểm. Nhưng tiếp theo nghe nói mấy câu lại hoàn toàn làm thay đổi ý nghĩ của bọn họ. Chỉ nghe một gã nam tử trong đó khổ sở cầu xin, ba vị cô nương, xin hãy buông tha chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Mút thanh âm hét lên, buông tha cho các ngươi, dễ vậy sao? Dám theo dõi ba tỷ muội bổn cô nương, hậu quả không là các ngươi nhận lấy sao? Hừ hừ, đúng vậy, chỉ bằng vai thế võ mèo quào như các ngươi, còn muốn theo dõi chúng ta. Hi hi, dám đánh chúng ta, bọn họ muốn chết đấy mà. A, tay khởi huyết kiếm, một người ngã xuống. Nguyên lai, đám nam tử áo xám theo dõi ba người nữ, hành tung bại lộ lại muốn dùng sức mạnh, kết quả là bị các nàng đuổi giết đến đây, trên đường đã chết không ít đồng bọn, thật là uất ức. Đối mặt với cường địch như thế, bọn họ không phải là không muốn chạy trốn, chỉ là đối phương thật sự quá tàn độc. Chạy trốn còn chết nhanh hơn, không bằng hợp lực đánh một trận mới có cơ hội sống sót. Mẹ nó, các huynh đệ, liều mạng. A, nữ tử cầm roi khinh thường nói, nhị vị muội muội, đừng đùa nữa, giết đám cẩu tặc này, sư huynh đang chờ đấy. Tốt, đại tỷ, dù sao chúng ta cũng chơi đủ rồi. Tiếng vừa dứt, ba nữ tử chiêu thế biến đổi. đều là sát chiêu. Vũ khí trong tay huy động, chỉ chốc lát sau, mười mấy tên nam tử đã ngã xuống. Nếu nhìn kỹ lại, những người ngã xuống tất cả đều bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Thủ đoạn thật ác độc. Nhạc Phàm hơi cau mày, trong lòng không hài lòng, nhưng hắn không định tiến lên hỗ trợ. Dù sao mỗi người trong lòng đều có sự cân nhắc đo lường giá trị của tính mạng. Một kiếm xuyên qua yết hầu, chẳng lẽ là truyền nhân của kiếm ma? Thi Bích Giao nheo nheo mắt lại, trong mắt hiện lên nét nghi ngờ. Chúng ta đi, Nhạc Phàm thản nhiên nói, kéo ngựa né sang một bên mà đi. Quả nhiên là như vậy, Thi Bích Giao thầm than trong lòng, nàng sớm biết Nhạc Phàm sẽ không xen vào việc của người khác. Chỉ là thất vọng cười cười đi theo. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Những lời này áp dụng vào giang hồ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ sai. Hai người các ngươi đứng lại cho ta. Nhạc Phàm vừa muốn rời đi, có tiếng kêu truyền đến bên tai. Nhạc Phàm nhìn lại, cũng là ba nữ tử vừa thu thập đám nam tử áo xám kia, đang đi tới. Nếu đối phương ăn nói tương đối nhẹ nhàng, Nhạc Phàm có thể để ý tới. Ba nữ nhân ngạo khí như thế, giống như là sai khiến hạ nhân, ai nghe mà chẳng tức giận. Nhạc Phàm mặc kệ ba người, đi không thèm ngoảnh lại, không có một chút ý định dừng lại. Bổn cô nương hỏi ngươi đấy, dám không để ý đến sao? Hừ, nữ tử cầm đầu một lời không hợp, nói ra tay là ra tay. Roi vung lên, nhắm thẳng vào mặt Nhạc Phàm quất tới. Thi Bích Giao né ở một bên âm thầm cười trộm, ba người này thật sự là tự chuốc khổ vào thân. Bú, ngọn roi không như tính toán của nữ tử, đập trên mặt Nhạc Phàm, mà là bị hắn nắm chặt nơi. Tay, ngươi làm gì? Nữ tử cầm roi thấy Nhạc Phàm dễ dàng nắm được cây roi như thế, trong lòng cả kinh. Hai muội muội phía sau cũng tiến lên quát mắng. Tặc tử mau buông tay. Hừ. Nhạc Phàm vung tay, ngọn roi bị quăng trở về. A, nữ tử cầm roi còn đang ngẩn ra, nhanh quá không kịp né, bị chính ngọn roi của mình đánh trúng vai, đau đến người. Tặc tử ngươi dám? Hai vị muội muội muốn tiến lên ra tay, lại bị nữ tử cầm roi ngăn lại. Tiếp theo, nàng nhìn mặt Nhạc Phàm nói, tiểu tử thối, nhìn không ra ngươi lại có đôi ba miếng. Nói vậy ngươi cũng là chó săn của triều đình sao? Thấy Nhạc Phàm không để ý tới, nữ tử nọ hừ lạnh nói, đã như vậy, bổn cô nương cũng không khách khí, xem roi. Đang nói, đã quất ra một roi, so với vừa rồi nhanh hơn mạnh hơn, nghe tiếng xé gió. Bú, không chút lo lắng, vẫn bị Nhạc Phàm bắt lấy. Chỉ là lần này, nữ tử nọ lại cười âm hiểm, trong mắt hiện lên nét cười cợt. Hai nữ nhân bên cạnh vẻ mặt cũng giống như vậy. Trên roi có độc. Nhạc Phàm mặt chuyển sắc, một cổ khí tức âm tà độc ác xuyên thấu qua lòng bàn tay, trực tiếp truyền vào trong cơ thể. Nhưng hắn vẫn không buông tay. Nữ tử cầm roi vẻ mặt đắc ý, hai người nữ bên cạnh cũng cười hi hi nói, roi của tỷ tỷ bên trong có cơ quan, tiểu tử thối này còn dám lấy tay bắt lấy. Hắc hắc. Đúng vậy, hắn chúng hủ tâm khuyết, chỉ trong chốc lát sẽ hóa thành bãi nước. Thật sự là đáng thương. Hủ tâm khuyết. Thi Bích Giao cả kinh, thần sắc khẩn trương nhìn về phía Nhạc Phàm. Trên giang hồ rất ít người biết lai lịch của hủ tâm khuyết, nhưng rất nhiều người biết thứ độc này rất hung hãn, chúng độc chỉ chốc lát là chết. Hơn nữa, cả thân thể từ trong ra ngoài đều hóa thành nước máu. Lý Nhạc Phàm, ngươi. Thi Bích Giao còn chưa nói xong, nhưng Lý Nhạc Phàm chợt hiện màu đỏ, phảng phất như sắp nổ tung. Cái này vốn là sự tranh chấp và hòa nhập rất là kỳ diệu, chỉ là những nữ tử nọ không nói gì đã lập tức hạ độc thủ, tâm thật là ác độc, hoàn toàn tương phản rất lớn với sự xinh đẹp của các nàng. Hự, Nhạc Phàm cố nén sự thống khổ do sự xâm thực của độc tố, trong lòng nhất thời sát ý ngập trời, phẫn nộ vô cùng. Nếu không phải kinh mạch bản thân dẻo dai, sợ rằng đã bị phế đi. Cố gắng điều khiển nguyên khí yếu ớt trong cơ thể, Nhạc Phàm đang từng chút một thanh trừ độc tố còn sót lại. Lúc này, sâu trong gân cốt hồng quang dần dần trở thành nhà, tiếp theo từ từ hiện ra sắc trắng. Hồi lâu, long cực cửu biến, có động tĩnh, nhưng lại có biến hóa không giống nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, mãnh đả trên bờ Minh Hồ bị ba nữ nhân hành hung. Nhạc Phàm trong lúc vô tình đi ngang qua, không hiểu gì đã bị liên lụy. Một lời không hợp ý, đối phương đã hạ sát thủ, muốn dồn Nhạc Phàm vào chỗ chết. Lúc này, chỉ thấy Nhạc Phàm toàn thân hồng quang thoáng hiện, làm cho người ta cảm thấy sát ý kinh hồn. Đại tỷ, có chút không đúng. Đã lâu như vậy, tên kia sao còn có thể đứng được? Đúng vậy đại tỷ, người xem tên tiểu tử thối này toàn thân phát hồng quang, có chút cổ quái. Nữ tử cầm đầu ngẩn người, bướng bỉnh nói, có cái gì mà cổ quái? Có thể là hắn có công phu độc đáo, có khả năng khắc chế một ít độc tố mới có thể trụ được đến bây giờ. Các ngươi cứ yên tâm, ngoại trừ sư huynh, ta còn chưa thấy qua ai có thể trụ được dưới hủ tâm khuyết này. Hai nữ nhân bên cạnh gật đầu, hiển nhiên các nàng cũng cùng có ý nghĩ như vậy. Nữ tử nọ tên là Sư Nhược Tình, hai nữ nhân bên cạnh là sư muội của nàng Nhuế Anh, Quỳnh Vân. Ba người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, nên gọi nhau là tỷ muội. Các nàng lần này vốn là phụng mệnh sư phụ đi làm việc, nhưng trên đường lại phát giác bị người theo dõi, tâm khí không chịu được, đem đối phương toàn bộ tru sát. Đang muốn rời đi thì thấy Nhạc Phàm đi ngang qua. Thấy chuyện giết người như thế mà vẫn thờ ơ, Sư Nhược Tình nhất thời nghi ngờ. Bọn họ làm sao biết được tính cách của Nhạc Phàm vốn là như thế? Vì vậy tiến lên hỏi, không nghĩ tới vì vậy mà đã gặp rất nhiều phiền toái. Buông tay, buông tay. Bất kể Sư Nhược Tình dùng sức như thế nào thu lại roi, nó vẫn không chuyển động, liền quát, đồ hạ tiện này. Sắp chết còn dám ngang bướng với ta. Tiểu muội, giúp ta chặt tay hắn xuống. Hừ, được, chặt cả hai tay luôn. Hà hà. Nữ tử bên tay phải lập tức phụ họa. Để đó, Quỳnh Vân ở bên tay trái hưng phấn gật đầu, nâng kiếm đi đến bên Nhạc Phàm. Không hay. Thi Bích Giao thấy thế, lập tức che phía trước Nhạc Phàm, chắp tay nói, ba vị cô nương, việc này chính là hiểu lầm, cần gì phải hạ độc thủ. Cận Quỳnh Vân tiến lên, khinh thường nói, cái gì hiểu lầm, xem bộ dáng các ngươi, rõ ràng chính là chó ăn phân của triều đình. Tiểu tử thối này còn dám phản kháng bắt lấy roi của đại tỷ, là hắn muốn chết. Chó săn của triều đình, ngươi. Thi Bích Giao bốc hỏa, nhưng cũng giải thích. Sắc mặt lạnh lẽo nói, chẳng lẽ trưởng bối các ngươi không nói cho các ngươi, không nên làm quá đáng. Nếu không mọi việc đến cuối cùng, tự mình lâm vào tuyệt lộ. Thi Bích Giao ngữ khí trầm trọng, tương phản với thái độ nhu nhược hàng ngày, thái độ rất là mạnh mẽ. Nghe vậy ba nữ tử không khỏi ngẩn ra. Thấy tiểu muội do dự, Sư Nhược Tình trách mắng, tiểu muội làm gì vậy, giết hết cho ta. Hừ, một tiếng quát lạnh từ phía sau Thi Bích Giao truyền đến, làm nàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy khuôn mặt lạnh lùng của Nhạc Phàm, toàn thân hồng quang đã lui. Ngươi không sao chứ? Nghe được Thi Bích Giao ân cần hỏi, Nhạc Phàm nao nao, lập tức đưa nàng đứng sang một bên, đối mặt với ba nữ tử. Ngươi còn chưa có chết. Cận Quỳnh Vân kinh ngạc, không khỏi lui trở về. Hủ tâm khuyết này độc tính rất mạnh, các nàng hiểu rất rõ. Nhưng người trước mắt thân chúng tuyệt độc lại bình an vô sự, làm sao bảo người ta không sợ hãi. Sư Nhược Tình lấy lại tinh thần, trong mắt sát khí cùng cực, cao giọng nói, nhị muội, tam muội, hắn có thể trụ được với hủ tâm khuyết, đích thị là có bí quyết hay bảo vật gì đó, mau giết hắn đoạt lấy. Đại tỷ nói không sai, hai nữ tử cùng gật đầu, đều chuẩn bị ra tay. Rất tàn nhẫn, Thi Bích Giao ngầm sợ. Nghĩ không ra thế gian còn có loại nữ nhân tàn độc như thế. Nhạc Phàm sát ý ngút trời, lạnh giọng nói, các ngươi đáng chết. Ha ha. Đối mặt với sát ý, ba nữ tử vẫn như không có gì biến động, ngược lại còn cười to. Sư Nhược Tình lạnh lùng cười, khinh thường nói, đáng chết. Ngươi có biết chúng ta là ai không, mà dám đại ngôn khoác lác như thế. Hừ hừ, ngươi có thể giết được chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vừa nói tay vừa chuyển động, rút từ cán roi một thanh kiếm nhỏ. Ba nữ nhân cùng tiến lên. Nhạc Phàm khi đã muốn giết người, đâu cần quản đối phương là ai, võ công lợi hại như thế nào. Hơn nữa tình thế hôm nay, nếu không ra tay, chẳng lẽ chờ người ta giết. Mau tránh ra, Nhạc Phàm liếc nhìn Thi Bích Giao một cái, quăng cây roi trong tay đi, sau đó tiến lên nghênh đón. Giết người nam trước, đừng để cho hắn trốn thoát. Sư Nhược Tình ra hiệu cho hai vị muội muội bằng ánh mắt. Lập tức hai nữ phân chia phương hướng, tách hai bên thành thế bao vây. Xem kiếm, hàn quang chói mắt, khí âm tà đi kèm theo ba thanh lợi kiếm, từ các phương vị bất đồng tập kích. Tốc độ cực nhanh, tinh tinh vang lên, đâm thẳng vào cổ họng Nhạc Phàm. Kiếm pháp cực tà, Nhạc Phàm thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường. Phán đoán cực nhanh, thân đang ở trong kiếm võng, lần nào cũng đều tránh khỏi kiếm phong hung hiểm. Thi Bích Giao thấy vậy kinh hãi không thôi. Không có chương pháp gì, đơn giản trực tiếp là sát chiêu, làm cho Nhạc Phàm không khỏi nhớ tới chém giết tại chiến trận. Mục đích chỉ có giết, không cần biến hóa nhiều, không cần chiêu thức hoa lệ. Nếu cho loại kiếm pháp này một sự đánh giá, chỉ có ba chữ: nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Thấy Nhạc Phàm chỉ né tránh, Sư Nhược Tình lên tiếng châm chọc. Còn tưởng rằng lợi hại lắm, chỉ biết né tránh, có phải nam nhân không vậy? Đại tỷ nói đúng, hắn chỉ là loại hèn nhát. Hi hi, ba nữ nhân một bên xuất kiếm một bên cười nhạo, cố gắng chọc giận Nhạc Phàm. Chỉ là, Nhạc Phàm có lý gì tới chăng? Bất giác, hai tay lực đạo lại tăng thêm vài phần. Sau một hồi giao thủ, Nhạc Phàm trong lòng đã có dự tính. Ba nữ nhân này công lực xem ra, chỉ có thể tính là tiên thiên nhập môn cao thủ, nhưng kiếm pháp của họ quả thật tà dị lợi hại, chỉ tấn công vào chỗ yếu hại, hơn nữa kiếm phong còn có hàn khí phổ vào, xâm nhập vào cơ thể. Nếu là cao thủ tầm thường, sợ là đã chết vì điều này. Hống, Nhạc Phàm khí thế tăng vọt, toàn thân phát ra quang mang màu đỏ, ngăn trở uy lực của kiếm thế, không cách nào tiến vào một chút nào nữa. Hộ thể cương khí thật quái dị, ngay cả kiếm của ta cũng không thể tiến vào được. Đại tỷ tay bị ngăn trở, quát to, tiểu tử này cũng có chút cân lượng, biến kiếm. Dứt lời liền uốn người lui ra. Hừ, còn muốn chạy. Nhạc Phàm hai mắt ngưng thần, đối phương còn chưa thu kiếm, song trưởng đã tung ra, ngón tay cứng như thép, trực tiếp chộp lấy ba thanh kiếm, sau đó chấn mạnh. Ba nữ nhân cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ từ lòng bàn tay truyền vào, nhất thời chấn làm cho cánh tay phải tê dại, cầm kiếm không được Nhạc Phàm đoạt đi. Mắt thấy binh khí bị đoạt, ba nữ nhân vừa sợ vừa giận. Các nàng còn chưa kịp hành động, Nhạc Phàm đã quăng mấy thanh kiếm thật xa, lại ra tay, mục tiêu chính là Sư Nhược Tình. Bùng, một quyền đánh thẳng vào giữa mặt Sư Nhược Tình, đập cho mũi dẹp lép xuống. Người văng ra ngoài. Nếu nàng ta không có tiên thiên cương khí hộ thể, một quyền này đã có thể đoạt mệnh rồi. Thi Bích Giao ở một bên thấy vậy ớn lạnh, bất giác sờ sờ mũi mình. Nếu quyền này mà đánh vào mình, có được vậy không? Nhuế Anh cùng Cận Quỳnh Vân thấy Sư Nhược Tình bị thương, lập tức tiến lên cứu giúp. Nhưng Nhạc Phàm toàn thân hồng quang bành trướng, đẩy hai nữ nhân văng ra, tiện đà đuổi theo Sư Nhược Tình. Bùng bùng bùng, đối mặt với sự công kích mãnh liệt của Nhạc Phàm như thế, Sư Nhược Tình không còn lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào tiên thiên cương khí chống đỡ một cách khổ sở. Đừng đánh, không muốn. Nhớ tới tình cảnh hống hách vừa rồi, Sư Nhược Tình trong lòng rất ủy khuất, nước mắt cùng máu tươi trong mũi lẫn lộn. Bộ dáng thê thảm như thế, còn đâu nửa phần xinh đẹp. Đại tỷ, dừng tay. Nhuế Anh và Cận Quỳnh Vân nhiều lần tiến lên, thủy chung vẫn bị hồng quang của Nhạc Phàm bức lui. Thi Bích Giao thấy thế, tâm như chút được gánh nặng, cười thầm nói, Lý Nhạc Phàm này cũng thật có ý tứ, chỉ đuổi theo một người mà đánh, hoàn toàn không để ý đến người khác. Một nữ tử xinh đẹp như vậy mà bị hắn đánh cho toàn thân thương tích, hung danh không cần phải truyền đi. Ha ha! Nhạc Phàm một quyền rồi lại một quyền nện ở trên người Sư Nhược Tình, rốt cục hộ thể cương khí của nàng bị phá vỡ. Chết! Nhạc Phàm sắp hạ sát thủ, đột nhiên phía sau nghe tiếng gió. Cẩn thận, đó là phích lịch đạn. Thi Bích Giao hô gấp nhắc nhở, nhưng không còn kịp nữa rồi. Bùng, bùng, bùng, bùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, khai phong bùng, bùng, bùng, bùng. Bên cạnh Minh Hồ, tiếng nổ chấn động tâm thần. Nổ mạnh làm đất đá bay tứ tán, bụi mù đầy trời bao phủ một khoảng 10 trượng, làm cho người ta nhìn không thấy hư thực, mà thân ảnh của Nhạc Phàm cũng bị bao phủ trong đó. Lý Nhạc Phàm, Thi Bích Giao đứng ở xa xa, gấp rút kêu gọi không ngừng, cũng không nhìn thấy động tĩnh gì. Chỉ chốc lát bụi mù tản đi, phía trước chỉ còn mấy cái hố thật lớn, nhìn thật dễ sợ, nhưng lại không thấy một ai. Thậm chí ngay cả dấu vết thi thể cũng không có. Người đâu? Sao lại không có? Thi Bích Giao bước nhanh tới, quan sát chung quanh vẫn không phát hiện được gì. Xẹt! Đột nhiên, một bóng người từ trong hồ lao ra. Thi Bích Giao quay đầu nhìn lại, quen thuộc như thế, không phải Lý Nhạc Phàm thì là ai? Chỉ là trên người hắn cái áo bào thợ săn màu đen đã bị tàn phá, toàn thân ướt át, bộ dáng rất là chật vật.